Chương 1035, 1035, kết minh, 1. Vô luận cái kia màu đen trong quan tài nằm chính là không phải sát thần Ngô Vương, đều tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất, QNZ tuyệt đối là bọn hắn hiện tại đều căn bản là không có cách đối phó tồn tại. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm ánh mắt dần dần biến hóa một chút. Nàng đột nhiên làm thủ thế, cố ra người, bao quát Trương Nguyên Kiến mấy người bọn hắn đều vây quanh. Cố Hoan, ngươi là không là nghĩ được biện pháp gì? Cố Đình nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sắc mặt theo bản năng hỏi một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Ta không xác định ta ngọn lửa đối với mấy cái này cảnh có hiệu quả hay không, nhưng là ta dám khẳng định, chúng ta ở chỗ này thời gian càng dài càng nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nắm chặt hết thể cơ hội chạy đi. Nếu như chờ tử vong nhân số đạt tới số lượng nhất định, sống lại trong quan tài tồn tại, chúng ta liền thật sự muốn đoàn diệt, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Vậy chúng ta muốn thử một lần sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Đình trầm ngâm hỏi một câu. Cái khác rất nhiều môn phái người đều thử qua, mà thí nghiệm kết cục liền là tử vong. Cho nên hiện tại, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, may mắn người còn sống sót đều top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thương lượng đối sách. Ai cũng không dám mạo muội hành động, ta cảm thấy đây là chúng ta sinh cơ duy nhất. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, có trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Nếu như các ngươi tin ta, ta liền thử một lần. Đương nhiên, ta tuyệt không miễn cưỡng. Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong lòng đã có dự định, như là người khác. Không dám đi thử, chính nàng cũng phải đi thử. Nơi này thật sự quá tà môn, quá nguy hiểm, nàng nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Hoan tỷ, Hoan tỷ. Ngươi mang ta lên, ngươi nói muốn ta làm gì, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Làm Ninh Hoan Tâm nhỏ mê muội, Dương An Đoán đặc biệt kiên định đứng ở sau lưng nàng. Ta đương nhiên cu nở dê nghe lời ngươi. Trương Nguyên Kiến cu nở dê lập tức tỏ thái độ, bởi vì ánh mắt của hắn thấy được, cái này trong thạch thất tất cả mọi người tuổi thọ đều đang lóe lên, chỉ có Ninh Hoan Tâm một người, là vĩnh cửu bất biến, ân, số âm. Nàng là hy vọng duy nhất của hắn cùng sinh cơ. Cùng lắm thì liền là chết một lần, nhưng là vạn nhất thật sự còn sống đâu tốt, chúng ta cùng một chỗ, sinh cùng sống, chết cùng chết. Cô gia tộc huấn không cho phép chúng ta vứt bỏ bất luận kẻ nào. Cố Đình mỉm cười vươn mình tay, lúc này Cố Xương cu nở dê cười nhạt một tiếng, đu nở dê đờ y, sinh tử chúng ta đều cùng một chỗ, mấy người tiến đến, mấy người cùng đi ra Cố gia tinh thần, vĩnh viễn không nói vứt bỏ không rời không bỏ không rời không bỏ hoác gần. Cùng Diệp Lăng cu nở dê đem mình tay thả ở bên trên. Ân. Vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Ninh Hoan Tâm mấp máy môi đem mình tay thả đi lên. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy mình giống như cũng là Cố gia một phần tử. Cố Hiểu. Cố thúc thúc. Ta có thế thành, ta nhất định có thể đem Cố gia người tất cả đều bình an mang đi ra ngoài. Mặc dù chúng ta không phải Cố gia, nhưng là chúng ta là minh hữu. Tính đến ta Dương An Đoán cùng Trương Nguyên Kiến cu nở dê đem mình tay thả đi lên. Còn có chúng ta, tính đến chúng ta A Minh Hữu. Lúc này Diệp Cửu Yên lôi kéo Tâm Bướm tay đặt ở phía trên nhất, mặc dù Tâm Bướm vẫn như cũ là một mặt băng lãnh bộ dáng, nhưng là nàng cũng không có thu hồi mình tay tốt. Hiện tại bắt đầu chúng ta liền là đồng minh, tất cả mọi người nghe chỉ huy của ta, không có ý kiến chớ. Ninh Hoan Tâm nhìn mấy người một chút, ta cần muốn các ngươi tuyệt đối tin tưởng ta cùng phục tùng ta. Ân. Mấy người nhẹ gật đầu. Có đôi khi tín nhiệm là vô cùng trọng yếu đồ vật, không có tín nhiệm, liền không cách nào mọi người đồng tâm hiệp lực.